Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 893, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh hơi nhíu mày lại, tiểu tảo nói một chút, ta lúc đầu làm chuyện gì? Nhớ tới 3 năm trước đây Bắc Minh đối nàng làm chuyện, hải tảo khuất nhục, cắn cánh môi, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, bộ kia sờ sờ động lòng người bộ dáng, để cho người ta đặc biệt có làm nhục dục vọng. Cuối cùng hải tảo quay qua đầu, không nhìn tới Bắc Minh. Ta không muốn nói với ngươi chuyện này. Bắc Minh mắt sắc ám trầm, khóe miệng của hắn tươi cười càng thêm huyết tinh tàn khốc. Cuối cùng Bắc Minh lấy ra điện thoại, sau đó gọi một cú điện thoại. Điện thoại đã thông sau đó, Bắc Minh bạc tình bạc nghĩa mở miệng. Hiện tại đi 411 phòng bệnh, đem người kia bình oxy rút. 411 phòng bệnh chính là Bắc 33 chỗ phòng bệnh. Bên trong cũng liền ở Bắc 33 một người. Ca, hải tảo môi trắng bệch, nàng lại sợ hãi, lại không thể tin được nhìn Bắc Minh. Không thể làm như vậy, Bắc 33 không có bình oxy sẽ chết. Ca, hắn là cha ngươi, đừng làm như vậy có được hay không? Bắc Minh kiếp một chút hải tảo, ánh mắt mang theo dã thú đối con mồi kiếp đoạt cùng xâm phạm. Hôn ta, Bắc Minh ngữ khi lãnh khốc bá đạo, khi thế khinh người. Hải tảo liều mạng lắc đầu. Không thể, ngươi là ta ca, chúng ta không thể, ca, ngươi đổi một cái yêu cầu. Bắc Minh cười, đáy mắt mang theo băng lãnh cùng lãnh khốc, hắn đối trong điện thoại người nói. Rút máy hô hấp của hắn, hải tảo trong mắt rụt rụt, nàng khóc cầu khẩn. Ca, không muốn tàn nhẫn như vậy. Thấy Bắc Minh đối nàng khẩn cầu hờ hững lạnh lẽo, hải tảo là thật luống cuống. Bắc bá bá đối nàng tốt như vậy, bắt nàng làm con gái ruột đồng dạng. Cũng là bởi vì như vậy mới sẽ vì nàng đuổi đi Bắc Minh. Nàng không thể để cho Bắc bá bá chết, nàng không thể. Hải tảo run rẩy tới gần Bắc Minh, sau đó một mặt khuất nhục nhón chân lên, tại Bắc Minh bờ môi đụng nhẹ. Ngay tại hải tảo vừa dự định rời đi thời điểm, Bắc Minh đột nhiên chế trụ sau gáy nàng, sâu hơn nụ hôn này. Bắc Minh hôn cùng hắn người này đồng dạng phi thường bá đạo, cùng nói là tại hôn hải tảo, càng không nói là tại cắn nàng. Công thành đoạt đất, không có chút nào ôn nhu. Hải tảo bị cắn đau chỉ có thể nức nở, nàng lắc lắc thân thể dãy rủa, nhưng là lực đạo quá yếu ớt, quả thực có thể bỏ qua không tính. Cố Thiền Vũ, nhìn hai người này không coi ai ra gì hôn cùng một chỗ, Cố Thiền Vũ khóe miệng giật một cái. Cho dù là như vậy, hải tảo cuối cùng vẫn là có thể thích vẫn luôn ép buộc nàng Bắc Minh, Cố Thiền Vũ thực tình cảm thấy tình yêu bao dung tính quá mạnh. Liền phạm đều có thể cùng nhau bao dung, ha ha, thật vĩ đại tình yêu. Hải tảo cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, cũng may Bắc Minh kịp thời buông ra nàng, nàng mềm tại Bắc Minh trong ngực thở hào hên. Hải tảo nội tâm vô cùng đau khổ dày vò, nàng nước mắt lã chã tung tích, để nàng xem ra càng thêm thuần mỹ khiến người nghĩ tàn phá. Vì cái gì phải làm như vậy? Ta là ca muội muội, ca ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Hải tảo bất lực khóc, Bắc Minh ôm lấy hải tảo, khuôn mặt yêu nhã tuấn mỹ. Tiểu tảo cảm giác chúng ta là huynh muội sao? Bắc Minh cười, hắn thấp giọng tại hải tảo bên tai khẽ nói, thanh âm mập mờ động lòng người. Huynh muội cũng sẽ không giống chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngươi quên ngươi đêm qua là thế nào tại dưới người của ta, nói với ta ngươi muốn. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, hải tảo sắc mặt hoàn toàn không có, nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tảo hung hăng đẩy ra Bắc Minh, sau đó cuồng loạn gọi. Kia là ngươi bức ta, không phải ta muốn. Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Cách chương.